Giang Sơn, quyển 2 chương 71, dự thi thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 71, dự thi thoải mái, mọi thứ đã xong. Tiết Phá Dạ đang nhíu mày, chỉ thấy chủ khảo ở chính đài đang cầm bạch đọc lên, đơn giản là trước đối với hoàng đế bệ hạ tán tụng một phen, quốc gia thái bình, dân chúng an cư, về sau còn nói quy củ cùng điều lệ trường thi, đầy nhịp điệu, đọc cả buổi. Tiết Phá Dạ khi nghe đến muốn ngủ gục thì cuối cùng đã đến chỗ cuối, lại đơn giản là hy vọng các thí sinh thi được tân tài, có thể trở thành lương đống của quốc gia, dòng dài cả buổi, cuối cùng dẫn mọi người hướng lên trời lạy vài cái, hô lớn một tiếng, vào bàn. Các học sinh lúc này mới vào chỗ ngồi xuống. Đợi cho đến lúc phóng quyền, Tiết Phá Dạ rốt cuộc gặp được Thôi Học Chính, vẫn là một bộ dáng đạo mạo thanh liêm, hơn nữa giả cực giống, nếu như Tiết Phá Dạ chưa thấy bộ dáng hoang đường của hẳn ở Túy Du Cư, thật đúng là nghĩ đến đây là một người đọc sách uyên bác mà phẩm hạnh đoan chính. Thôi Học Chính tươi cười thực thân thiết, tựa như đối với các học sinh ký thác kỳ vọng tha thiết, thậm chí tự mình phát quyền, làm cho các học sinh rất là cảm động. Thôi Học Chính đi khi đi đến trước mặt Tiết Phá Dạ, Tiết Phá Dạ đang tựa vào trên ghế thực nhàm chán. Tấn tài mà ứng, vì đại sở, vì thánh thượng, vì lê dân bách tính mà làm. Thôi Học Chính mỉm cười, ở trên các quyền lật trở, rốt cuộc đem một quyển phát đến trên tay Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ cầm lấy quyển, chỉ cảm giác chất lượng ấn chế so sánh cùng thời đại mình, chênh lệch không phải nhỏ, nhưng mà cũng may chữ viết rõ ràng, cũng có thể xem được. Vừa xem bên trong quyển, hơi có chút giật mình, chỉ thấy trên quyển thế mà đem đáp án ghi ở dưới, tràn đầy ở trên bài thi, lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Thôi Học Chính, chỉ thấy hắn tựa cười mà không cười lắc lắc đầu, ý bảo Tiết Phá Dạ không cần kinh dị, rồi chậm rãi đi ra. Tiết Phá Dạ trước đó thật ra cũng nghĩ làm thế nào để cho mình có thể trúng tuyển, nghĩ đến nhiều nhất là sau khi khảo xong, Thôi Học Chính chỉ hưu bảo ngựa cứng rắn đem quyền của mình liệt vào danh sách trúng tuyển, hiện tại xem ra Thôi Học Chính làm càng trắng trợn, ngay cả đáp án cũng đều đã viết tốt, thậm chí lo bút tích của mình cùng bút tích người giải bài thi không hợp, ngay cả cái tên Tiết Phá Dạ cũng đã đề lên, hỗ trợ đến giúp tình trạng này, Tiết Phá Dạ đã không lời nào để nói. Bao nhiêu học sinh gian khổ học tập khổ đọc cuối cùng vẫn qua không được thi viện, bình thường cả đời, mà chiếu tình thế hiện tại mà xem, mình không cần viết một chữ thế mà có thể thông qua cái thi viện này, nghĩ đến chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Chuyện trong thiên hạ này thật sự có rất nhiều chỗ làm cho người ta giật mình, nhưng sau lưng giật mình lại là tất nhiên như vậy. Cũng không biết một chữ không đề có thể thông qua thi viện có thể có mấy người. Tiết Phá Dạ dựa vào ghế dựa cân nhắc, từ xưa đến nay, có thể thoải mái ứng đối thi viện như vậy hẳn là không nhiều lắm. Bất quá xem bộ dáng quen thuộc mà tự nhiên của Thôi Học Chính, Tiết Phá Dạ thực khẳng định người này cũng đã từng làm chuyện như vậy, mình tuyệt không phải là người đầu tiên, cũng không thể là người cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng quyền đã hoàn thành đáp án, Tiết Phá Dạ cũng không thể dựa vào ghế mà ngủ ngon, cầm quyển xem một lần, chỉ thấy giám khảo cùng giáp sĩ trong trường thi đi qua đi lại, ánh mắt sắc bén, tinh tế giám sát mỗi người, mong có thể bắt được một hai người dám vi phạm, cũng tốt kiếm chút thu nhập thêm. Tiết Phá Dạ chứng kiến cũng chỉ là mấy tên thí sinh ở vị trí đối diện, mỗi một người đều là mặt nhăn mày cau, chấp bút suy nghĩ. Trong trường thi thực yên tĩnh, tuy rằng không thể nói một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy, nhưng mà nếu có tiếng đánh giấm, thật ra cũng nghe được rõ ràng, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ của giám khảo cùng các giáp sĩ qua lại phát ra. Dựa theo quy tắc thi viện đại sở tổng cộng là phải khảo 2 ngày, từ sau khi vào trường thi, liền không thể đi ra ngoài, hơn nữa ở trong thời gian giải bài thi là không cho phép đi ra ngoài, ở giữa mỗi gian thậm chí cũng đã chuẩn bị chỗ để đi tiêu tiểu. Trong lúc này, ăn uống đều ở trong trường thi, ăn uống thật ra do triều đình cung cấp, buổi tối ngủ lại ở trên những tấm ván gỗ ở tại trường thi. Cũng may là nhập hạ, ban đêm cũng không lạnh. Đối với người khác mà nói có văn mà vượt qua, nhưng mà đối với Tiết Phá Dạ mà nói cũng là ở trong nhàm chán mà sống qua một ngày này. Là ở trong nhíu mày suy nghĩ mua bút thành quan phủ cung cấp cơm canh, tuy rằng không đơn sơ, nhưng mà cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ để chống đói khát mà thôi. Ban đêm Tiết Phá Dạ lại nghe được tiếng ngáy vang rền, thật khó đi vào giấc ngủ, mặc dù có chút nhàm chán cùng buồn bực, bất quá cái này dù sao cũng là một lần trải nghiệm thú vị. Ngày kế lại khảo, vẫn như trước được Thôi Học Chính phát xuống quyển đã được giải đáp xong, Tiết Phá Dạ chỉ có thể vui vẻ nhận. Ở trong trường thi cảm giác cũng không tốt, cho nên Tiết Phá Dạ thực hy vọng sớm nghe được tiếng trống song khảo. Ngày thứ nhất bình an vô sự, ngày thứ hai cuối cùng có người vi phạm bị phát hiện, bị giáp sĩ nắm cổ trục xuất đi, trong tiếng khóc con đường làm quan của thí sinh nọ lúc này cũng đã họa lên một dấu trầm tròn, hơn nữa vi phạm cũng không phải một người hai người, một ngày này xuống, thế mà bắt đến 6-7 người, thí sinh còn lại có thở dài đồng tình, tự nhiên cũng có hạng người vui sướng khi người gặp họa. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Tiết Phá Dạ chỉ có thể cảm thán, lòng người là đoán không ra, cũng là khủng bố nhất, cho dù có giám sát nghiêm khắc cùng hậu quả sắp xỉ tuyệt vọng, vẫn như cũ có người bí quá hóa liều, cái này có lẽ chính là nhân tính. Nhàm chán cho đến lúc hoàng hôn, cuối cùng ba tiếng trống vang lên, đối với rất nhiều người mà nói, đây là tiếng trống quyết định tiền đồ, không ai biết tiền đồ chính mình như thế nào. Chủ khảo tự nhiên lại là rong dài nói một phen, cuối cùng ở trong tiếng đồng la mà giải tán. Các thí sinh nối đuôi nhau rời trường thi, trải qua hai ngày khẩn trương, rốt cuộc hô hấp được không khí tươi mới, tâm tình tự nhiên cũng đều không giống nhau, có uể oải tự nhiên cũng có tràn đầy tự tin, đối với Tiết Phá Dạ mà nói, uể oải tự nhiên là không có, cao hứng cũng chưa nói tới, dù sao cái này cũng không phải kết quả mà mình cố gắng, thành tựu ban cho tựa như kích không nổi cảm giác hưng phấn của Tiết Phá Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi học chính cũng không có nói thêm cái gì, nhìn thấy Tiết Phá Dạ chỉ mỉm cười gật gật đầu, mặc dù có quyền lực giúp Tiết Phá Dạ, nhưng cái này dù sao cũng là chuyện không thể đặt lên mặt bàn, nhiều người mắt tạp tự nhiên cũng không tiện nói nhiều. Tiết Phá Dạ không thể tưởng được ra trường thi sẽ lại nhìn thấy Du Thiếu Khanh, tên thí sinh trên quần áo tràn đầy mụn vá, bởi vì bán lê mà làm mất danh quyền kia. Từ vẻ mặt của Du Thiếu Khanh thì Tiết Phá Dạ đã biết giám khảo đã xử lý tốt lắm, nếu không Du Thiếu Khanh cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt cảm kích cùng hưng phấn như vậy. Du Thiếu Khanh là gánh một gánh lê lại đây, buông gánh xuống, cầm lên mấy quả lê lớn nhét vào trong tay Tiết Phá Dạ. Huynh đài, Du Thiếu Khanh vô cùng cảm kích người đã cứu mạng của ta. Có thể giúp người khác cái này luôn là chuyện tốt, Tiết Phá Dạ mỉm cười chối từ. Khách khí, chủ yếu là giám khảo đại nhân nhìn rõ mọi việc mà thôi, ta cũng không có làm cái gì. Lời này tự nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo, Du Thiếu Khanh có thể vào bàn 8-9 phần 10 là vì mặt mũi của mình, đương nhiên, cũng biết mặt mũi là thôi học chính cấp. Huynh đài thật sự quá mức khiêm nhường, dù sao cũng là văn nhân, Du Thiếu Khanh nói chuyện cũng văn vẻ, mang theo một tia thương cảm. Lần này nếu như không thể dự thi, chỉ sợ cuộc đời này rốt cuộc vô vọng, ta khảo mấy lần, đều không trúng, trong nhà lại bởi vậy mà bần hàn không chịu nổi, thật sự thẹn với mẹ già. Nếu như không thể dự thi cũng sẽ không có hy vọng, nhưng mà huynh đài ra tay tương trợ tuy rằng vẫn chưa ít bằng, nhưng vẫn làm cho tại hạ tồn một ít hy vọng, Du Thiếu Khanh vô cùng cảm kích. Tiết Phá Dạ lắc đầu mỉm cười cũng không có nói. Huynh đài là ở tại thành Hàng Châu sao? Du Thiếu Khanh cười hỏi. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, thấy sắc trời đã muộn cũng không có tâm nhiều lời, qua loa vài câu, liền muốn rời khỏi, lại bị Du Thiếu Khanh cầm lại vạt áo, có chút xấu hổ nói. Bất quá cứu người cứu cho chót, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, còn có một chuyện hy vọng huynh đài hỗ trợ. Tiết Phá Dạ có chút không kiên nhẫn, nhưng mà tục ngữ nói tốt, đưa tay không đánh người khuôn mặt tươi cười, Du Thiếu Khanh này một khuôn mặt tươi cười, cũng không tiện phất tay áo mà đi, nhíu mày nói. Tại hạ tài sơ học thiền, bản lãnh là không có, chỉ sợ là không giúp được cái gì. Du Thiếu Khanh này thật đúng là biết đánh bài nhây, Tiết Phá Dạ hơi có chút không thích. Không cần tài học cùng bản lãnh gì. Du Thiếu Khanh cười hì hì nói, đưa tay chỉ trời, hạ giọng nói. Huynh đài cũng thấy được hôm nay sắc đã tối muộn ta. Ta buổi tối còn chưa có chỗ ở, không biết huynh đài có thuận tiện để cho ta tới nhà ở nhờ một đêm hay không? Tiết Phá Dạ cả kinh, lui về phía sau một bước, xoay người bước đi, bà nội nó chứ, lão tử cũng không phải chỗ cứu tế, lãm Nguyệt Hiên cũng không phải trạm cứu tế, buổi tối hôm trước vừa đưa hai ông cháu Lâm Khả Nhi về, hôm nay cũng không thể lại dẫn thêm một người trở về, đó là tửu lâu, không phải khách sạn. Du Thiếu Khanh quả nhiên là có tiềm lực mặt dày, nhấc gánh lên, hai ba bước liền đuổi theo Tiết Phá Dạ, làm mặt dày nói. Huynh đệ tốt, người giúp ta đi, nhà của ta cách khá xa, ở trấn Cốc Dương bên kia, phải đi hơn một ngày, hai ngày này sẽ ít bảng, luôn muốn sau khi xem bảng rồi mới trở về, nhưng mà ta trong túi không còn một xu, không tiền ở trọ ăn cơ, nhìn ta ngủ ở trên đường đói chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp cho người thêm phiền toái, cấp cho cái M, huynh đài cũng không thể trơ mắt chút huynh đệ tốt ta tuyệt không ngủ, cho miếng cơm ăn là được. Tiết Phá Dạ thật ra cũng ra ngoài dự kiến, Du Thiếu Khanh này thật đúng là khác với người đọc sách bình thường, ngay cả khí khái cùng thể diện đặc thù của người đọc sách cũng không bận tâm, thế mà nói ra lời như vậy, bên cạnh đi qua mấy người đọc sách đều lộ ra vẻ xem thường, hiển nhiên là đối với hành vi của Du Thiếu Khanh rất là khinh thường. Tà kháo, ngươi là người đọc sách hay là ăn xin? Tiết Phá Dạ nhịn không được mắng, Du Thiếu Khanh sừng sốt trầm mặc một chút bỗng nhiên cười khổ nói. Người đọc sách như ta cùng ăn xin có gì khác nhau? Ta cũng không phải sợ chết, chỉ là trong nhà còn có mẹ già, chết đi thì không có người chăm sóc. Một bộ dáng đáng thương, thật đúng là có thể làm cho người ta sinh ra tâm đồng tình. Tiết Phá Dạ đương nhiên là một người có tâm đồng tình, thở dài, chăm chú nhìn Du Thiếu Khanh thần sắc trở nên ảm đạm, rốt cuộc nói. Đi theo ta, ta cũng nới trước với ngươi, ở 2 ngày thì có thể, đừng cho ta thêm phiền toái nữa. Du Thiếu Khanh vội vàng gật đầu nói. Tự nhiên, đa tạ, rồi mang gánh lên, cắm cúi đi theo phía sau Tiết Phá Dạ, rất là kích động. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.